Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 559, chương 559, người nào cho mặt của các ngươi, thì chớ như cá giếc sang sông, sát phạt huyết tinh, thủ đoạn hung ác không gì sánh được, ngắn ngủi mấy giây, không biết có nhiều thiếu sinh linh bị chúng nó phân chia đồ ăn. Còn sống cường giả trong lòng run sợ. Khuôn mặt trên mồ hôi đầm đìa, điên cuồng vận chuyển linh khí, thôi động cực nóng thần mang, muốn đem các loại thi chớ bức lui, chỉ tiếc một chút tác dụng chỗ cũng không có. Tại sao có thể như vậy? Vì sao chúng nó không sợ ánh mặt trời? Tiêu Tộc Lạc giọng Lực Kiệt la lên, cũng không dám nữa làm nhiều dừng, thần tốc đi ra ngoài chạy vội. Nhất định ly khai cái này một tòa vực sâu cổ mỏ mới được. Nếu không, hậu quả rất nghiêm trọng, không phải hắn có thể thừa nhận. Không chỉ có Tiêu Tộc hoảng sợ, tự liền mỗi bên đại tộc quần cường giả cũng là như đây. Dồn dập hướng hang động xuất khẩu bỏ chạy, tuyệt đối không thể chết ở chỗ này. Mọi người vọt tới hang động chỗ. Thấy hang động bị phong tỏa, lại gặp được Nhàn Nhã nằm trong bụi cỏ Vân Hoàng, mặt của bọn họ sắc âm trầm, trong tròng mắt lóe lên bén nhọn sát mang. Bọn họ đều bị cái này tiểu xúc sinh hại. Tiểu xúc sinh, ngươi đây là tự chui đầu vào giỏ. Tiêu Tộc nộ quát lên, tốc độ mở ra mảnh cương vực này bình chướng, nếu để cho lão phu xông ra, định để cho ngươi sống không bằng chết. Hắn dị thường tức giận, liên tiếp bị tính kế, bị nhục nhã, Tiêu gia mặt đều nhanh muốn mất hết. Như lần này có thể an toàn ly khai vực sâu cổ mò, hắn nhất định sẽ không bỏ qua Vân Hoàng. Dám trêu chọc hắn, tự muốn làm xong tử vong chuẩn bị. Vân Hoàng nhắm mắt dưỡng thần, phảng phất không có nghe được hắn nói một dạng. Thấy Vân Hoàng một bộ hờ hững dáng dấp, Tiêu Tộc càng thêm phẫn nộ. Cái này miệng còn hôi sữa trẻ con, dĩ nhiên không nhìn hắn, tưởng chừng như là vô cùng nhục nhã. Tiểu xúc sinh, ngươi rất tốt, lão phu đi ra ngoài về sau, nhất định phải tiễn ngươi nấu lại trùng tạo. Tiêu Tộc điên cuồng công kích tầng kia bình chướng, có thể bất luận như thế nào, đều không biện pháp lay động mảy may. Tầng này bình chướng quá kinh khủng, không phải thường nhân có thể công phá. Thì chớ nhất tộc lưu lại thủ đoạn, có thể không dễ dàng như vậy bị phá hủy. Cái này nên làm cái gì bây giờ? Căn bản oanh không ra. Tiêu Tộc như kiến bò trên chảo nóng, gấp đến độ xoay quanh, khuôn mặt trên lãnh mồ hôi chảy ròng. Hắn có thể cảm giác được nguy hiểm chính hướng nơi đây tới gần, nhất định phải nhanh muốn làm pháp ly khai mới được. Trưởng giáo ánh mắt xâm lãnh, hắn hiện tại cũng không có cái khác biện pháp. Minh giáo thủ hộ thần lần trước thụ thương, bây giờ còn chưa có khôi phục, cũng không thể nhượng nó tới giải cứu. Bên trong tộc tuổi trẻ đại nhân đồng dạng cách xa nhau khá xa. Nước xa giải khai không gần khát. A, đang ở bọn họ nghĩ lượng trong lúc đó, từng đạo tiếng kêu rên từ phía sau truyền đến. Những thứ kia tu vi yếu nhỏ sinh linh đều bị thôn phệ, tiên huyết chảy rộng ranh giới. Tiểu xúc sinh, chỉ cần ngươi cứu lão phu, nghĩ muốn cái gì ta đều cho ngươi. Tiêu Tộc cảm thấy không thể dây dưa, chỉ có hướng Vân Hoàng cầu cứu. Hắn biết Vân Hoàng nhất định có biện pháp giải cứu hắn nhóm. Vân Hoàng rốt cục chậm rãi mở hai tròng mắt, lãnh đạm liếc một cái Tiêu Tộc, khóe miệng lộ ra tà lệ tiếu dung. Ta muốn mạng của ngươi. Tiểu xúc sinh, ngươi đừng muốn khinh người quá đáng. Tiêu Tộc tức giận, quát khẽ nói. Tiêu gia nội tình hùng hậu, trêu chọc Tiêu gia đối với ngươi không có bất kỳ tốt chỗ. Nếu như không muốn rơi vào một cái tan xương nát thịt hạ tràng, ngươi tốt nhất là đem lão phu cứu ra ngoài. A hát, Tiêu gia. Dưới chân bụi bậm ta chưa từng kiêng kỵ qua. Vân Hoàng tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, không thèm để ý cái này nhược trí. Như hắn muốn diệt Tiêu gia, bất quá là giơ tay lên giữa sự tình, dùng Tiêu gia tới uy hiếp hắn, thực sự là nhất không sáng suốt biện pháp. Tiểu súc sinh, ngươi! Tiêu tộc nổi giận, điên cuồng công kích tầng kia bình chướng. Hắn tuyệt không thể vẫn lạc. Vân Hoàng, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi. Nhanh cứu ta đi ra ngoài. Mỹ thiếu niên có chút hối hận. Nàng không nên theo những thứ này người tiến nhập vực sâu cổ mò. Sớm biết một mạch đối đãi ở Vân Hoàng bên người, cũng sẽ không có cái này việc sự tình. Người trong Phật môn còn cần ta ra công tử làm viện thủ sao? Mặc Khinh Tiếu cau mi, đối với Mỹ thiếu niên có rất sâu địch ý. Dưới cái nhìn của nàng, vô luận là Phật môn vẫn là Đế Châu Dạ gia đều không phải thứ tốt gì. Hao hết tâm tư tiếp cận công tử, khẳng định có âm mưu gì. Ngươi! Mỹ thiếu niên cắn răng, hận không thể đem Mặc Khinh Tiếu xé nát. Dù nữ nhân này cũng biết cùng nàng tranh cãi. A Sầu, cứu nàng xuất hiện. Vân Hoàng lạnh nhạt đạo, Dạ gia còn có một số dùng chỗ, nhà đầu này tạm thời không thể chết. Công tử! Mặc Khinh Tiếu nhíu mày, biết rõ Đế Châu Dạ gia nhân không có lòng tốt, tại sao còn muốn cứu nàng? Vân Hoàng không nói tiếng nào. Mặc Sầu thao túng âm dương sinh tử tỏa, ngay lập tức đem Mỹ thiếu niên giải cứu ra. Nàng trận pháp thiên phú rất đáng sợ, loại chuyện nhỏ này căn bản ngăn không được nàng. Thấy Vân Hoàng cứu hạ Mỹ thiếu niên, mỗi bên đại tộc quần cường giả dồn dập mở miệng xin giúp đỡ. Bọn họ nhất định phải nhanh ly khai vực sâu cổ mò, nếu không thì hậu hoạn vô cùng. Càn Giao, trưởng giáo, đại tế ti bọn người đem hy vọng cuối cùng ký thác vào Vân Hoàng thân lên. Chỉ cần có thể sống, trả giá ra sao đều được. Cuối cùng, mỗi người trả giá một gốc cây trăm vạn năm dược liệu. Mặc Sầu đưa các nàng rời đi xuất hiện, thấy những thứ này cường giả đều đi ra ngoài. Tiêu tộc mặt sắc càng thêm âm trầm. Cái này tiểu súc sinh nói rõ là muốn đối địch với hắn. Tức thì cắn răng nói, tiểu súc sinh, chuyện hôm nay lão phu nhớ xuống. Hắn tuyệt sẽ không bỏ qua Vân Hoàng, nhất định phải chém giết mới được. Tiêu tộc lời nói rơi hạ về sau, nhục thân ầm ầm nổ tung, một đạo thần hồn xuyên thấu vô tận tinh không đi. Hắn trực tiếp bỏ qua cỗ này nhục thân, vì mạng sống cũng là đầy đủ. Tiểu súc sinh, rửa cổ chờ, lão phu dẫn dắt Tiêu gia san bằng Bắc Minh táng địa. Đến lúc đó để cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Nghe đến tiêu tộc thanh âm, vô số tu sĩ hoảng sợ. Tiêu gia ở đế giới mặc dù không có bất kỳ phân đà, nhưng ở khổ giới nhưng là nhất tôn quái vật lớn, nội tình thâm bất khả trắc. Lần này Tiêu gia nếu như dốc toàn bộ lực lượng, Vân Hoàng sợ rằng khó có thể đối kháng. Đối với tiêu tộc uy hiếp, Vân Hoàng vẫn chưa để trong lòng lên. Khổ giới bên kia thông đạo buông lỏng về sau, mỗi bên đại thế lực cường giả đều sẽ chạy tới. Đến lúc đó Bắc Minh táng địa khẳng định rất náo nhiệt, cũng không kém Tiêu gia. Tiến nhập vực sâu cổ mỏ 4-5 vạn tu sĩ, cuối cùng sống sót lác đác không có mấy, đều bị thi chớ nhất tộc sinh linh chém giết. Vân Hoàng, cái này sự tình ngươi chớ nên cho chúng ta một lời giải thích sao? Trưởng giáo đứng ra, ánh mắt xâm lãnh, mở miệng chất vấn, đem chúng ta lừa gạt vào vực sâu cổ mỏ chung, nhưng sau lại đem nơi đây bố trí hạ bình chướng. Ngươi tâm tư thật ác độc độc. Không sai, ngươi quả thực nên cho chúng ta một cái giao phó. Đúng vậy a, ngươi làm sao có thể như này tâm ngoan thủ lạt. Đây là mạng ngươi, bởi vì ngươi vẫn lạc mấy vạn tu sĩ, lương tâm của ngươi qua được đi không? Mọi người dồn dập chỉ trích, trong lòng bọn họ có lửa giận lưu động. Lần này thực sự là Bồi phu nhân lại gãy binh. Đối mặt mọi người chỉ trích, Vân Hoàng liền con mắt cũng không từng mở. Một bầy kiến hôi tiếng huyên náo, hắn lười để ý. Các ngươi đủ! Mặc Khinh Tiếu mắng, tầng này bình chướng là thi chớ nhất tộc lưu lại chuẩn bị ở sau. nếu không phải các ngươi lòng tham không đáy, như thế nào lại bỏ mạng? Bây giờ còn tới trách cứ công tử nhà ta, người nào cho mặt của các ngươi? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.